Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1110, gocchuyenaudio.com, chương 1110, Lục Hàn Đình dập tắt màu thuốc lá trong gạt tàn thuốc, sau đó ném điện thoại lên giường, anh vào phòng tắm, bắt đầu tắm nước lại nhanh phải nhanh chóng dùng nước lạnh tới dập một thân hòa sau mười mấy phút, Lục Hàn Đình tắm nước lạnh xong đi ra, trên người khoác áo choàng tắm đen, cầm trong tay khăn mặt lung tung trà lau mái tóc ngắn ẩm ướt. Anh cầm điện thoại lên, điện thoại rất yên lặng, Hạ Tịch Quán từ đầu đến cuối vẫn chưa đồng ý kết bạn với anh. Cô có ý gì? Lục Hàn Đình một lần nữa tạo một tài khoản, lần này tên tài khoản của anh là Tiểu Dịch Dịch. Rất nhanh, tinh, một tiếng, Hạ Tịch Quán đồng ý kết bạn với anh. Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng, người phụ nữ này, muốn chơi với anh, cô còn non lắm. Hạ Tịch Quán nhanh chóng gửi tin đến, mang theo kinh hỉ. Tiểu Dịch Dịch thật sự là con à, cô giáo Hạ rất nhớ con có nhớ cô giáo Hạ hay không? Lục Hàn Đình ngồi ở trên giường, tựa lưng ở đầu giường, lấy danh nghĩa con trai Lục Thần Dịch gửi tin với Hạ Tịch Quán. Dạ nhớ à, Hạ Tịch Quán không biết chuyện, thực sự cho rằng cùng cô nói chuyện là Tiểu Dịch Dịch, lòng cô tràn đầy vui mừng. Tiểu Dịch Dịch gần đây con sống thế nào, có ngoan ngoãn ăn ngoan ngoãn ngủ không? Ngón tay thon dài của Lục Hàn Đình đặt ở trên phím đánh chữ gửi qua. Sống rất không tốt ạ, bố cũng không chăm sóc cho con, mỗi ngày đều đi suốt đêm không về. Lúc này Hạ Tịch Quán đã về đến nhà tắm rửa xong xuôi, cô cũng nằm lì ở trên giường gửi tin nhắn cho Tiểu Dịch Dịch, bây giờ nghe Tiểu Dịch Dịch nói sống rất không tốt, trái tim của cô lập tức liền siết chặt. Tiểu Dịch Dịch từ nhỏ đã không có mẹ, hiện tại bố còn không chăm sóc, thật sự rất đáng thương. Hạ Tịch Quán, vậy mỗi ngày bố con bận cái gì? Lục Hàn Đình, bố mỗi ngày đều bận hẹn hò, phụ nữ yêu thích bố con nhiều lắm, các cô ấy đều muốn dùng tất cả biện pháp tiếp cận bó con. Hạ Tịch Quán lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải, cô và Lục Hàn Đình không trở về được, năm nay Lục Hàn Đình chỉ có 32 tuổi, là độ tuổi hoàng kim nhất của đàn ông, thân thể cũng có nhu cầu rất mạnh mẽ, anh ở bên ngoài không tìm phụ nữ, về sau không kết hôn nhất định là không thể. Nhưng là Tiểu Dịch Dịch của cô làm sao bây giờ? Lục Hàn Đình đợi mãi, không đợi được hồi âm của cô, anh liền gửi một tin. Cô giáo tiên nữ, cô làm mẹ con đi ạ, Hạ Tịch Quán nhìn Tiểu Dịch Dịch gửi tin nhắn tới. Cô giáo tiên nữ, cô làm mẹ con đi ạ, trái tim Hạ Tịch Quán khẽ giật, Tiểu Dịch Dịch có thể gửi tin như vậy, điều này nói rõ trong lòng Tiểu Dịch Dịch rất thích cô rất vui vẻ. Nhưng, Hạ Tịch Quán trả lời, Tiểu Dịch Dịch cái này, sợ rằng có hơi khó, bố con không thích cô giáo tiên nữ. Lục Hàn Đình nhìn hồi âm nà, ngón tay của anh nhanh chóng động, đánh một hàng chữ. Kỳ thực bồ con rất thích có. Đánh ra hàng chữ này xong, Lục Hàn Đình lại có chút hồi hận, anh xóa chữ. Rất đi, đổi thành, con cảm thấy bố con có hơi thích cô. Lục Hàn Đình vẫn cảm thấy không ổn, anh dứt khoát xóa hết rep. Cô giáo tiên nữ, cô còn chưa thử, làm sao biết bố con không thích cô chứ? Hạ Tịch Quán, nhưng là cái này phải thử thế nào chứ? Lục Hàn Đình nhướng mày kiếm anh khí, lộ ra vài phần phúc hắc. Cô giáo tiên nữ muốn theo đuổi bố con ấy à, những người phụ nữ kia đều phải dùng tất cả biện pháp tiếp cận bố con, cô giáo tiên nữ cũng phải tạo cơ hội, để bố con cảm giác được tình yêu sâu đậm của cô với bố con. gocchuyenaudio.com, Hạ Tịch Quán hồi âm, cô, Tiểu Dịch Dịch lại bảo cô theo đuổi Lục Hàn Đình, còn muốn cho Lục Hàn Đình cảm giác được tình yêu sâu đậm của cô. Hạ Tịch Quán hoài nghi những lời này có phải Tiểu Dịch Dịch nói ra hay không, xem ra 3 năm nay tin đào hoa của Lục Hàn Đình quá nhiều, Tiểu Dịch Dịch từ nhỏ đã chịu hôn đúc như vậy, có chút trưởng thành sớm. Dĩ nhiên, Tiểu Bì Bì cũng vậy, cũng có chút trưởng thành sớm như thế. Hạ Tịch Quán có chút nhức đầu, cô lo nghĩ, không đành lòng để Tiểu Dịch Dịch thất vọng, cho nên trả lời. Vậy, cô giáo tiên nữ sẽ cố gắng một chút. Lục Hàn Đình nhanh chóng gợi lên môi mỏng, giống như con sói xám bắt được một con thỏ trắng nhỏ. Cô giáo tiên nữ cố gắng lên nha. Lễ đính hôn của Hạ Tịch Quán và Thượng Quan Húc tiến hành vào 3 ngày sau, bởi vì thời gian cấp bách nên hôm nay Hạ Tịch Quán đi mặc thử váy cưới. Trong thương trường, nhân viên nhiệt tình cười nói. Hạ tiểu thư, mời đi theo tôi, váy cưới đang ở bên trong. Được, Hạ Tịch Quán đi theo, lúc này, tinh, một tiếng, điện thoại di động có tin nhắn, là Tiểu Dịch Dịch gửi cho cô. Mở ra đọc Tiểu Dịch Dịch, cô giáo tiên nữ, bây giờ cô đang ở đâu? Hạ Tịch Quán, Dịch Dịch cô đang ở trung tâm thương mại, tin gửi đi Tiểu Dịch Dịch không trả lời lại, cách chương.